Luân hồi nhạc viên, chương 965, người không tồi. Góc truyện audio.com, chương 56, người không tồi. Tiểu cự nhân một tay bắt lấy chỗ cổ Riam Cutting Thread, tay bên trong phát lực nếm thử kéo đứt Riam Cutting Thread, phát hiện Riam Cutting Thread thực kiên cố về sau, hắn quả quyết từ bỏ, một tay cầm chuôi kiếm, một cái tay khác nắm chặt lưỡi kiếm đồng thời, một tay hướng phía dưới rồi, như là tại cắt chính mình lòng bàn tay. Ầm, hỏa tinh vẩy ra, tiểu cự nhân lòng bàn tay khải giáp bên trên xuất hiện vết cắt quấn ở cự kiếm bên trên Riam Cutting Thread bị hủy bỏ. Theo này nhất hệ loại động tác liền có thể nhìn ra tiểu cự nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, hắn tại phát hiện không cách nào tránh thoát Riam Cutting Thread về sau, lập tức từ bỏ vô dụng dãy rùa, mà là ưu tiên làm vũ khí khôi phục tự do trạng thái, như vậy liền có lực đánh một trận. Tô Hiểu nắm chặt Riam Cutting Thread thân thể nghiêng về phía sau, lần này Riam Cutting Thread vẻn vẹn cuốn lấy tiểu cự nhân cái cổ, Riam Cutting Thread sụp đổ thẳng tắp. Bất thình lình lực đạo làm tiểu cự nhân lảo đảo một bước, mũi chân hắn nâng lên, dùng chân đi theo, dùng cái này bảo trì cân bằng. Ha, tiểu cự nhân hét lớn một tiếng, tay bên trong cự kiếm hướng Tô Hiểu bên cạnh chém mà đến, muốn chém ngang lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu đột nhiên buông tay ra bên trong Riam Cutting Thread, bởi vì tiểu cự nhân toàn thân trọng tâm hướng về phía sau chống cự Riam Cutting Thread lôi kéo lực, Tô Hiểu đột nhiên buông tay, tiểu cự nhân lảo đảo lui ra phía sau hai bước, tay bên trong trảm kích biến hình, chỉ có thể nghiêng chém về phía trên. Tiểu cự nhân đã không quan tâm trảm kích phương hướng, hắn hiện tại phải làm chính là bảo trì trọng tâm, hắn quyết không thể đổ xuống, ngã xuống không chết cũng lột ra, hình thể rất có ưu thế, nhưng cũng có thể yếu. Tiểu cự nhân thân thể nghiêng về phía trước, muốn ổn định trọng tâm, làm sao? Tô Hiểu lần nữa khẽ động Riam Cutting Thread, hơn nữa dùng ra toàn lực, này kéo một cái tăng thêm tiểu cự nhân tự thân về phía trước lực đạo, làm tiểu cự nhân thân thể nghiêm trọng nghiêng về phía trước, thêm nữa bị Riam Cutting Thread ghìm chặt cái cổ, hắn lại đầu to hướng xuống hướng Tô Hiểu cắm tới. Thân thể đặt ở giữa không trung, lúc tiểu cự nhân cung khúc thân thể, đem tay bên trong cự kiếm ngăn tại thân bên trái, Tô Hiểu bên trái là Riam Cutting Thread, nếu như hắn muốn vung đao chém về phía tiểu cự nhân, nhất định là theo phía bên phải xuất đao. Tô Hiểu cùng tiểu cự nhân phương hướng đối lập nhau, Tô Hiểu phía bên phải chính là tiểu cự nhân bên trái, cự kiếm trước tiên dự phán Tô Hiểu trảm kích phương hướng, hơn nữa đây là điện quang hỏa thạch bên trong dự phán. Loại bản năng này phòng ngự ý thức tuyệt không phải rèn luyện có thể thu được, đây là không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử sau mới có được. Tình huống trước mắt Tô Hiểu tựa hồ chỉ có một lựa chọn, chính là nâng đao phía trước thứ, nhưng làm như vậy nguy hiểm thực cao, một đao không thể trọng thương tiểu cự nhân lời nói, đối phương sẽ thừa cơ phản công. Tiểu cự nhân thân thể đầu to hướng xuống hướng Tô Hiểu cắm đến, này nháy mắt bên trong, hai bên mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng chiến đấu chính là một loại ngôn ngữ, hai bên đã tại chiến đấu chỉ số thông minh phương diện bắt đầu đánh cờ. Là mặt bên trọng chém áp chế tiểu cự nhân, vẫn là mạo hiểm phía trước thứ, từ đó trọng thương tiểu cự nhân, đây là Tô Hiểu đối mặt lựa chọn. Góc truyện audio.com, mà tại tiểu cự nhân này phương, hắn tại mật thiết quan sát Tô Hiểu nhỏ bé động tác, chỉ cần Tô Hiểu làm ra chém hoặc thứ thức mở đầu, hắn liền sẽ dùng đã cấu tứ hào sách lực phòng ngự, lúc sau phản kích. Tô Hiểu bên cạnh nâng trảm long thiểm, thoạt nhìn là muốn bên cạnh chém. Phát giác được một màn này, tiểu cự nhân dưới mũ giáp miệng rộng toét ra, mà ở sau một khắc tiểu cự nhân tươi cười biến mất, nhưng hắn con ngươi bên trong lại thực hưng phấn, đây là loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Tô Hiểu nâng đao động tác chỉ là hư hoàng, chí mạng sát chiêu kỳ thật tại hắn hạ bàn. Tô Hiểu thân thể cung khúc, chân trái bước sau một bước, thân thể bên cạnh khuynh, một cỗ lực lượng từ mặt đất mà sinh, trước kinh đùi phải của hắn truyền, lúc sau lực lượng tiến vào bên hông, cuối cùng truyền đến trên chân trái. Hắn dùng hết toàn lực phía trước đá, rất như là tại đá banh, bị đá không phải quả bóng, mà là tiểu cự nhân bao vây lấy mũ giáp đầu lâu. Tiểu cự nhân vốn là tại về phía trước nhào, Tô Hiểu khởi chân về sau, tiểu cự nhân như là chủ động đưa lên đầu lâu cho hắn đá. Oanh, trầm đục truyền ra, bao khỏa tại Tô Hiểu trên chân trái năng lượng thuẫn phá toái, tiểu cự nhân còn không có đầu to hướng xuống rơi xuống đất, liền bị hắn một chân đá bay, hướng bay đột nhiên thay đổi, từ về phía trước cải thành hướng về phía sau, hơn nữa tiểu cự nhân toàn bộ thân thể ở giữa không trung xoay chuyển một vòng, có thể thấy được cước này lực đạo mạnh cỡ nào. Máu tươi theo mũ giáp khe hở tuôn ra, mũ giáp bộ mặt vị trí, rõ ràng có thể nhìn thấy một cái lõm dấu chân, kim loại đầu lâu bên trên hiện lên đại phiến vết rách. Nhất danh thân cao 5 mét, toàn thân bao vây lấy áo giáp tiểu cự nhân, bị đá đến phiên lộn mèo, đây là cỡ nào chấn động thị giác hiệu quả, khán đài bên trên sôi trào. Nhưng mà chiến đấu vẫn chưa xong, tiểu cự nhân phù phù một tiếng rơi xuống đất, nhận nặng như thế kích, tiểu cự nhân lại lập tức một cái lý ngư đà đĩnh nhảy lên, hai tay nắm lấy mũ giáp ấn động chỗ cổ cơ quan về sau, mũ giáp bị rỡ xuống. Tiểu cự nhân khuôn mặt chi tiết đã thấy không rõ, mặt mũi tràn đầy máu tươi, một viên bình răng đỉnh phá bờ môi, có thể thấy rõ, chỉ có tiểu cự nhân đầu đầy trà đạp mái tóc đen dài. Tiểu cự nhân nắm chặt mũ giáp, đưa mũ giáp hướng Tô Hiểu Phao đến, dưới mũ giáp một nửa vị trí còn quấn rêm. Cutting thread, siêu, kim loại mũ giáp xông về phía trước bên trong Tô Hiểu bay tới, Tô Hiểu một bên thân trên, né tránh đồng thời, vọt tới phía trước bộ pháp chưa ngừng, cũng thuận tay hủy bỏ quấn ở dưới mũ giáp phương rêm. Cutting thread, đem rêm. Cutting thread thu hồi, cao tốc xoay tròn tuyến luân tư tư rung động. Khoảnh khắc gian, hai bên lần nữa cận thân, Tô Hiểu lông tóc không tổn hao gì, tiểu cự nhân ở vào trọng độ não chấn động trạng thái. Lúc này ở tiểu cự nhân tầm mắt bên trong, Tô Hiểu đã xuất hiện bóng chồng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể về phía trước quét ngang một kiếm. Vọt tới phía trước bên trong Tô Hiểu không ngừng, hơn nữa nhảy vọt mà lên, chém tới cự kiếm theo dưới chân hắn tập qua. Theo tình huống bình thường, chiến đấu lúc tốt nhất đừng nhảy lên, nhưng kia muốn xem tình huống mà định ra, tỷ như nói hiện tại, nhảy lên là không tệ lựa chọn. Né tránh quét ngang một kiếm đồng thời, Tô Hiểu cùng tiểu cự nhân cận thân, thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại trảm long thiểm trên thân đao. Góc truyện audio.com, vùng đao bên cạnh chém, đại khai đại hợp, phốc thử, trường đao chém qua tiểu cự nhân bên cạnh eo, một đao phá giáp. Phá phòng, máu tươi xâm nhiễm tại trảm long thiểm bên trên, trường đao từ bụng nhỏ bên cạnh chém vào từ sau chém ngang lưng ra, rất thẳng thắn, một kiếm chém mặc màu vàng nhạt phẩm chất cường hóa. 12 trảm long thiểm chính là như thế sắc bén, Tô Hiểu không phải lung tung chém ra này đao chém ra tiểu cự nhân bên cạnh lưng đại phiến cơ bắp, đối phương bây giờ nghĩ quay người đều làm không được. Bên cạnh lưng đại phiến cơ bắp nhóm bị chém đứt đồng thời, tiểu cự nhân biết chính mình xong, nhưng mà sau một khắc kịch liệt đau nhức tại hắn cơ thể bên trong lan tràn, là thanh cương ảnh năng lượng chân thực tổn thương, không chỉ có như thế, thanh cương ảnh bổ sung năng lực linh hồn cảm giác điện phát động. Linh hồn cảm giác điện thanh cương ảnh năng lượng thiêu đốt địch nhân pháp lực giá trị lúc có 12% tỷ lệ phát động tê liệt định thân, mê muội ba loại dị thường trạng thái chi nhất, dị thường trạng thái kéo dài thời gian 0.2-3 giây, tiểu cự nhân phát động chính là tê liệt hiệu quả, thời gian là 0.6 giây, Tô Hiểu thân ảnh cùng tiểu cự nhân giao thoa mà qua, không khí bên trong lưu lại đại phiến huyết châu, sau một khắc hắn thay đổi thân hình, tiểu cự nhân đưa lưng về phía hắn. Đao quang chớp động, hai đạo vết chém xuất hiện tại tiểu cự nhân dưới đùi bên cạnh, này hai đao, phân biệt chặt đứt tiểu cự nhân hai chân gân bắp thịt, về phần tại sao không chém đầu, đây chính là hình thể phương diện ưu thế, trước đó nhảy lên có thể, hiện tại tuyệt đối không thể rời đi mặt đất. Phù phù một tiếng, tiểu cự nhân hai chân quỳ xuống đất, linh hồn cảm giác điện khống chế hiệu quả hủy bỏ, hắn một tay chống tại mặt đất, quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Mặt mũi tràn đầy máu tươi tiểu cự nhân cười, tại hắn lộ ra nụ cười đồng thời cầm kiếm cánh tay kia bên cạnh nâng, hướng phía sau toàn lực hất lên, ném ra ngoài tay bên trong cự kiếm, đây là hắn dùng hết toàn lực một kiếm. Hô hô hô, cao tốc xoay tròn cự kiếm hướng Tô Hiểu bay tới, cự kiếm bên trên bao khỏa tầng một năng lượng màu đỏ ngòm. Nếu như bị một kích này chính diện chém chúng, Tô Hiểu không chết cũng tàn phế, nhưng hắn sẽ không bị này loại công kích làm bị thương, coi như công kích lực nói mạnh hơn cũng vô dụng. Một mặt cao 4 mét, rộng 3 mét năng lượng thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước, hắn một tay để tại năng lượng thuẫn bên trên, ánh mắt nhìn chăm chú bay tới cự kiếm, ngay tại cao tốc xoay tròn cự kiếm đụng vào năng lượng thuẫn một khắc, hắn nghiêng năng lượng thuẫn. Cách cách một tiếng, năng lượng thuẫn phá toái, Tô Hiểu lui ra phía sau mấy bước, cái kia thanh huyết sắc cự kiếm hướng tà chắc gào thét bay lên, cuối cùng một tiếng ầm vang chém vào sân bãi biên duyên vòng bảo hộ bên trên, gần đây người xem bị dọa đứng lên. Liều mạng một kiếm vô hiệu, tiểu cự nhân sẽ từ bỏ chống cự sao? Đáp án là sẽ không, hắn đầu lưỡi cuốn một cái, đem kia khỏa đâm rách bờ môi răng cuốn vào miệng bên trong. Tiểu cự nhân hút mạnh khí, phần bụng áo giáp đều bị nhô lên một ít. Phi, tiểu cự nhân một ngụm phun ra trong phổi hết thảy không khí, một nửa đầu lưỡi bay ra, so sánh này một nửa đầu lưỡi kia khỏa đứt gãy răng càng có lực sát thương. Tô Hiểu một bên đầu tóc đen bay lên, né tránh kia khỏa đủ để đánh xuyên qua hắn đầu răng. Ha ha ha ha, góc truyện audio.com, tiểu cự nhân cuồng tiếu lên tiếng, hắn một tay chế trụ bộ ngực áo giáp két két một tiếng, hắn ngạnh sinh sinh theo khải giáp bên trên bẻ một khối nhỏ kim loại, một tay che, xem như vũ khí. Người không tồi, Tô Hiểu đối với tiểu cự nhân cười cười, giẫm mạnh dưới chân mặt đất cát vàng tại dưới chân hắn nổ tung, hắn biến mất tại chỗ. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.